Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chạy trối chết. Bạch Quang tan hết, nhìn về phía người nơi này đều là trợn to hai mắt. Khuôn mặt khó có thể tin. Chỉ thấy Soyo cầm trong tay Senbon Yakura, lạnh nhạt đứng ở nơi đó, mà ở trước mặt của hắn, Erwin Simpson nửa quỳ ở trước mặt của hắn. Một đạo từ bả vai nói xương sườn vết đao, hoành khóa thân thể hắn. Tiên huyết giống như là không lấy tiền tựa như phun tới. Mạnh đi nữa sự khôi phục sức khỏe, cũng vô pháp cứu tánh mạng của ngươi. Soyo nhìn trợn mắt Erwin Simpson. Erwin Simpson trong mắt sáng quang từ từ tiêu thất. Cuối cùng thân thể đi phía trước đông, một tiếng ngã xuống. Chết. Thấy như vậy một màn người đều là khó tin trợn to hai mắt. Phẫn nộ rít gào Erwin Simpson nhưng là tiền truy nã 100 triệu 5 triệu belly thuyền hải tặc trưởng. Thanh danh hiển hách, hiện tại cư nhiên chết ở Soyo trong tay. Soyo thần sắc bình tĩnh. Erwin Simpson mặc dù là động vật hệ trái ác quỷ, sự khôi phục sức khỏe cùng chịu đòn năng lực đều rất mạnh mẽ. Nhưng là mới vừa hắn bạch đế kiếm trực tiếp đánh tan thân thể hắn. Mạnh đi nữa phòng ngự cũng vô pháp phòng được một kiếm này. Giết Erwin Simpson sau đó, Soyo ánh mắt chuyển hướng về phía Kondo, Jeffrey Holder, trong mắt hàn quang thiểm thước. Jeffrey Holder nhìn thấy Soyo tràn ngập sát ý nhìn hắn, tâm đầu nhất khiêu, tuy là hắn hiện tại trạng thái tốt, mà Soyo tựa như tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng không biết tại sao, nhìn Soyo cái kia ánh mắt lạnh như băng, hắn dĩ nhiên thăng không dậy nổi nửa điểm chiến đấu ý tưởng. Hắn thật sự là bị Erwin Simpson chết ở Soyo trong tay dọa sợ. Jeffrey Holder nhìn chu vi, hắn phát hiện bọn họ hải tặc liên minh đã hoàn toàn bị áp chế lại. Thế cục hết sức bất lợi. Hơn nữa hắn đích xác có chút rụt rè, cho nên hắn cắn răng một cái, chợt quát lên, rút lui, đừng đánh, rút lui. Theo Jeffrey Holder hét lớn một tiếng, nhất thời không ít hắn đoàn hải tặc dưới quyền hải tặc đều là nhanh chóng bỏ qua chính mình đối thủ, hướng phía Jeffrey Holder nhích tới gần, sau đó ở Jeffrey Holder dưới sự hướng dẫn nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường, hoàn toàn mặc kệ còn lại còn tại chiến đấu hải tặc. Jeffrey Holder cái này vừa rút lui, trực tiếp đem hải tặc liên minh sĩ khí đánh. Hết thảy hải tặc cũng không có chiến đấu động lực, liền mạnh nhất Kondo, Jeffrey Holder đều đã rút lui. Bọn họ còn để lại đến tìm cái chết sao? Đi! Một đạo tiếp lấy một đạo quát lớn tiếng vang lên. Chỉ thấy những cái này hải tặc liên minh hải tặc nhóm hầu như trong nháy mắt tan tác. Tất cả mọi người nghĩ như thế nào đào tẩu. Những cái này phía trước bị Soyo chấn choáng hải tặc cũng từ từ tỉnh lại. Thấy đến tất cả mọi người đã chạy thoát, bọn họ cũng là lập tức gia nhập chạy trốn đại quân. Chỉ thấy toàn bộ chiến trường lâm vào cực kỳ quái dị tràng cảnh. Một đoàn chiến sĩ người cá đuổi giết nhân loại hải tặc, mà nhân loại hải tặc còn không dám ham chiến, chỉ biết ra sức trốn về phía trước chạy. Chẳng qua là trong thời gian rất ngắn, hết thảy còn sống hải tặc cũng đã toàn bộ lui lại, chỉ để lại thi thể đầy đất. Đến với bọn họ phía trước bắt số lượng khổng lồ ngư nhân cùng nhân ngư cũng đều là bị giữ lại. Thắng, thắng. Thấy như vậy một màn, ngư nhân đảo ngư nhân nhóm đều là hưng phấn kêu to lên. Bọn họ rốt cuộc đem những cái này ghê tởm hải tặc đuổi đi. Bất quá ánh mắt của bọn họ đều là nhìn về phía Soyo các loại. Chờ, dâu trắng đoàn hải tặc nhân thân bên trên. Bọn họ cũng đều biết lúc này đây có thể đánh đuổi những cái này hải tặc, đều là dâu trắng đoàn hải tặc công lao. Chu vi những cái này người xem cuộc chiến, cũng đều là lắc đầu thở dài. Không ít người đều là nói ra, dâu trắng đoàn hải tặc không hổ là dâu trắng đoàn hải tặc. Tân thế giới tối cường đoàn hải tặc không phải thổi phồng lên. Tuy là vẻn vẹn chỉ tới như thế chọn người, nhưng là lại vẫn như cụ có thể đẩy lùi mười mấy đoàn hải tặc liên minh. Thật sự là không đơn giản. Cái này gọi Edward Soyo thiếu niên mới là nhân vật then chốt. Dâu trắng đoàn hải tặc lại còn có như thế một nhân vật lợi hại. Nhưng lại như vậy tuổi trẻ. Thảo nào trước đây hải quân sẽ ở hắn mới 10 tuổi thời điểm liền treo giải thưởng một cái ức belly. Lúc đó rất nhiều người đều cảm thấy hải quân điên rồi. Nhưng là hiện tại xem ra, hải quân nhãn quang còn là phi thường bén nhạy. Thiếu niên này đừng nói là 100 triệu belly, coi như là 2 ức belly đều không cảm thấy nhiều. Ngư nhân đảo về lại dâu trắng đoàn hải tặc thủ hạ. Điều này cũng đúng một đại sự. Ngư nhân đảo lần này may mắn. Đi, chúng ta đi nhìn một lần anh hùng của chúng ta. Neptune phấn chấn đối với Tsubaki Vương Phi nói rằng, phía trước bị hải tặc liên minh đánh vô cùng biệt khuất Neptune. Nhìn thấy Soyo đuổi đi hải tặc liên minh sau đó, cả người đều trở nên tinh thần. Đồng thời cũng là đối với dâu trắng đoàn hải tặc nhân phi thường cảm kích. Lúc này đây dâu trắng đoàn hải tặc nhưng là cứu vớt bọn họ ngư nhân đảo. Tsubaki Vương Phi cũng là cao hứng gật đầu. Nàng cũng là vô cùng mừng rỡ. Nàng biết về sau ngư nhân đảo ở dâu trắng đoàn hải tặc dưới sự bảo vệ. Nhất định phải so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Cũng sẽ hòa bình rất nhiều. Soyo, thương thế nào? Zozu cùng Sachi đi tới Soyo bên người. Vẻ mặt lo lắng hỏi. Bọn họ mới vừa nhưng là hù chết. Soyo lắc đầu. Nói ra, không có việc gì. Còn là bị thương nhẹ mà thôi. Đợi lát nữa tự ta trị liệu một cái thì tốt rồi. Kỳ thực hắn cũng không có bị thương nhiều lần. Hắn cũng chính là bị Erwin Simpson cái kia một cái đập có chút trọng. Bất quá hoàn hảo Busosoku Haki đỡ được tuyệt đại đa số trùng kích. Cho nên con là bị thương không nặng không nhẹ. Mọi người không có thương vong à? Soyo hỏi tự nhiên là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Zozu cười nói. Bất quá là một đám món lòng mà thôi. Còn là có người bị thương nhẹ. Không có ai chết. Vậy là tốt rồi. Soyo thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ mang tới cũng đều là dâu trắng đoàn hải tặc tinh anh. Phải biết rằng dâu trắng đoàn hải tặc bản đoàn người cũng liền hơn 100 người mà thôi. Từng cái đều là tinh anh. Tổn thất một cái đều là đại sự. Ở Soyo bọn họ nói thời điểm, Jinbei nhanh chóng đã đi tới. Hắn trên người có rất nhiều vết thương. Bất quá hắn lại là hoàn toàn không thèm để ý. Cảm kích đối với Soyo bọn họ nói ra. Zozu đội trưởng, Sachi đội trưởng, vị tiểu huynh đệ này. Còn có các vị dâu trắng đoàn hải tặc các huynh đệ. Lúc này đây thực sự là quá cảm tạ các ngươi. Là các ngươi đã cứu chúng ta ngư nhân đảo. Zozu cười cười, nói ra, không có việc gì. Đây là cha mệnh lệnh. Bất quá Jinbei huynh đệ, thực lực của ngươi nhưng là rất mạnh a. Thế nào, có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.